hơn 100 vạn người điên cuồng tìm kiếm trong bản đồ trò chơi mênh mông, mỗi người đều đưa cái tên SM-01314 vào danh sách quét hình trọng điểm của radar. Thế nhưng, không ai có thể tìm được chiếc ma thú. Mà trong diễn đàn trò chơi, từng bài post ghi lại sau khi bị cướp bóc cứ như là thác nước liên miên không dứt. Hắn ở căn cứ đổ nát của công ty Dory, ta bị đánh choáng rồi. Cái tên cặn bã đáng chết này cướp đi bản mạch kép loại D201 mà ta nhịn 3 ngày mới đánh ra được. Một người chơi nào đó đang kể lại thao ngộ của hắn. Hắn cướp của ta thanh truyền lực cánh tay với dòng dọc trong kiểu cũ. Ở khu mỏ A3, hắn cướp của ta tấm giáp ngoài kiểu con gấu. Trong hang ổ đổ nát của bọn cướp ở căn cứ công nghiệp Mima. Hắn cướp của ta thiết bị kết nối Sudi loại sát lục giả. Còn có một thiết bị phân phối năng lượng gia tốc Gris ở khu vực đổ nát trên cao nguyên băng tuyết. Vô số người chơi đang lên án, cách chương.